Võ đạo đan tôn, chương 19, thực lực tăng lên, 2. Góc truyện audio.com, chương 19, thực lực tăng lên, 2. Vốn trong tưởng tượng của hắn, mình khổ luyện rất nhiều năm, mỗi ngày đều trải qua tu luyện cực hạn, tuy rằng trước khi cũng có dùng thảo dược trị liệu không nhập lưu, nhưng hiệu quả cơ bản không lớn, nội thương trong thân thể có lẽ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không biết tại sao, giờ phút này Lâm Tiêu lại phát hiện, nội thương trên người mình cũng không tính là quá nghiêm trọng, phần lớn là thương thế do những ngày này khổ luyện cùng với chiến đấu với toàn địa giáp lúc trước lưu lại, hôm nay dưới sự trị liệu của U Lan Thảo đã khôi phục không sai biệt lắm rồi. Lâm Tiêu ngồi xuống một canh giờ liền nhảy dựng lên đánh ra mấy quyền, cương liệt lưu loát, toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, khí huyết kinh mạch không có chút ngưng trệ, tuy rằng so với lúc trước khí lực không tăng lên chút nào, nhưng quyền phong sinh ra lúc vung quyền dường như lại càng thêm lạnh thấu xương. Tiếp theo chính là thoa ngoài da rồi, khí lực của ta hiện giờ ước chừng hơn 600 cân, cũng không biết một lần có thể tăng lên bao nhiêu nữa. Lâm Tiêu lại lần nữa gỡ xuống một phiến lá U Lan Thảo, sau khi đập nát liền đặt trong nồi, nấu thành dược dịch, sau đó lại đổ vào trong thùng tắm đầy nước, khuấy đều nước thuốc lên. Lâm Tiêu cởi bỏ quần áo ra, phốc thông nhảy vào bồn tắm nóng hổi, ngồi xuống tu luyện trong U Lan Thảo dược thủy. Nước thuốc nóng hổi khiến toàn thân Lâm Tiêu nóng rát đau đớn, như nhảy vào nước sôi vậy, lan ra toàn thân bị phỏng đến đỏ bừng, như một con tôm bị đun sôi, đau đớn nóng rát kia khiến hắn thiếu chút nữa đã nhảy ra, nhưng Lâm Tiêu lại cắn chặt răng, nhẫn nhịn xuống. Rất nhanh, Lâm Tiêu cũng cảm giác trong đau đớn, tựa hồ có một cổ dòng nước ấm áp từ làn da thấm vào trong than Athia, hơn nữa còn đang không ngừng xâm nhập từ cơ bắp đến da thịt, từ da thịt đến nội tạng, sau đó đến cốt cách cốt tủy, Lâm Tiêu thoáng chốc cảm giác được mỗi một tế bào toàn thân đều được tẩm bổ, toàn thân nóng lên, phát nhiệt như có ngàn vạn con kiến bò lấy, đau đớn ở mặt ngoài làn da cũng dần dần biến mất. Đây chính là khí huyết bị kích phát, tế bào đang sinh trưởng, mà khí lực của ta có lẽ cũng đang theo đó gia tăng. Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng biến hóa thân thể mình, những ngày này hắn không ngừng tu luyện, nếu hắn củng cố luyện cốt kỳ, bình thường thì thể lực cực hạn sẽ là 400 cân, vừa đột phá luyện thể tiến vào đến luyện cốt bình thường sẽ có một đoạn thời gian khí lực tăng trưởng mạnh, Lâm Tiêu chính là ở trong đoạn thời gian này tăng khí lực lên đến hơn 600 cân. Nhưng sau khi đến 600 cân, khí lực cũng sẽ tăng chậm lại, từ 600 cân tăng lên tới cực hạn luyện cốt là 800 cân, một ít đệ tử thiên tài ít nhất cũng cần 3 tháng, về phần đệ tử bình thường, nhanh thì tốn hao nửa năm, chậm thì 1 năm, 2 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Khí lực tăng lên là một quá trình chậm rãi, không có bao nhiêu đường tắt để đi cả. Hai ngày này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy rõ ràng khí lực mình tăng trưởng có chỗ đình trệ, sau khi đạt tới 600 cân, mỗi khi tăng trưởng 10 cân đều cần thời gian tu luyện dài, cần lần lượt chịu đựng cực hạn thân thể. Nhưng mà linh dược như U Lan Thảo cùng với một ít đan dược lại có thể giảm bớt đại lượng thời gian khí lực chậm rãi tích lũy, là thứ mà vô số võ giả đệ tử tha thiết ước mơ. Dược lực của nhất giai linh dược U Lan Thảo giờ phút này đang đại lượng kích phát khí huyết. Góc truyện audio.com Trong cơ thể Lâm Tiêu, mà khí huyết cùng với một ít đan dược lại xúc tiến tế bào, cơ bắp, nội tạng sinh trưởng, cuối cùng tăng cường khí lực. Lâm Tiêu ngồi trong bồn tắm, hấp thu lấy dược lực của U Lan Thảo, cảm giác trong cơ thể mình khi ra khí huyết cuồn cuộn tràn đầy lấy cơ bắp cốt tủy. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu hấp thu hết dược lực U Lan Thảo mới từ trong bồn tắm đi ra, lau đi nước thuốc ướt sũng, thay đổi một thân quần áo vải thô sạch sẽ, đi vào trong nội viện diễn luyện mãnh hổ quyền pháp. Giống, giống, quyền phong kích động hổ khiếu sơn lâm, Lâm Tiêu ra quyền, khí lưu xoay tròn thành vòng xoáy, dưới sự kéo động của cơ bắp thân thể, phát ra tiếng gào rú như mãnh hổ, uy mãnh lăng lệ ác liệt khí phách 10 phần. Dược hiệu U Lan Thảo quả nhiên lợi hại, khó trách trong võ giả lại được hoan nghênh như thế, khí lực của ta hiện giờ có lẽ đã đạt đến ngoài 650 cân, so với trước kia trọn vẹn tăng lên 50 cân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tài lực hùng hậu, mỗi ngày dùng linh dược như vậy để rèn luyện thể chất tôi thì tiến triển nhất định sẽ cực kỳ thần tốc. Đánh xong một bộ mãnh hổ quyền pháp, sắc mặt Lâm Tiêu liền hồng nhuận phơn phớt, cảm thụ được ảnh hưởng cực lớn mà dược lực dồi dào mang đến cho thân thể của mình, trong nội tâm mừng rỡ đồng thời cũng thầm giật mình. Khí lực 50 cân nếu như dựa theo hắn tu luyện bình thường thì phải mất đến một tháng, nhưng dưới sự trợ giúp của U Lan Thảo chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã làm được hiệu quả cường hãn đến kinh người. Bất quá số lượng U Lan Thảo cực kỳ ít, dược hiệu lại mạnh như thế, so với một ít nhất phẩm đan dược cũng không kém, ngược lại hiệu quả càng mạnh hơn, một gốc U Lan Thảo, giá tiền ít nhất cũng ngoài 50 lượng bạc, bằng với chi phí mấy năm của một hộ bình dân ở Võ Linh Đế Quốc rồi, thật sự là đắt không hợp thói thường a hát. Bất quá dược hiệu cũng tốt đến thần kỳ, nếu như thường xuyên dùng U Lan Thảo để rèn luyện thể chất, xem ra không bao lâu nữa liền có thể đến luyện cốt kỳ viên mãn, trùng kích luyện tùy kỳ rồi. Lâm Thiêu hiện giờ mới 14 tuổi, nhưng trong lòng của hắn một mực vẫn có một sợi cung căng cứng lấy, không dám có chút lười biếng, đó chính là võ điện bình cách còn không đến một năm nữa, nếu hắn không cách nào trở thành một gã chân võ giả chính thức vậy thì tất cả quyền lợi trong nhà đều sẽ bị tước đoạt. Cướp đoạt này, không chỉ đơn thuần là hy vọng sinh tồn của một gia đình, càng là di vật duy nhất mà đại ca Lâm Hiên lưu lại. Lâm Thiêu không muốn, cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỗ ta có hai cây U Lan Thảo, cũng không biết có thể khiến ta trực tiếp đột phá đến luyện tùy kỳ không nữa. Trong nội tâm Lâm Thiêu âm thầm chờ mong, bất quá hắn cũng biết, bất luận một loại linh dược nào cũng đều chỉ có hiệu quả tốt nhất khi dùng lần đầu, đến lần sau, hiệu quả sẽ từ từ suy giảm thẳng đến khi không có hiệu quả nữa. Lần này là 50 cân, tiếp theo có lẽ CSA được 40, 30, 20 thôi. Lâm Thiêu trong nội tâm nghĩ đến, động tác trên tay lại không ngừng, ở trong sân không ngừng diễn luyện mãnh hổ quyền pháp, mỗi một thức thi triển ra tâm thần, khí lực cơ bắp đều kéo căng đến mức tận cùng, gắng đạt tới mức tốt nhất. Cách chương.